Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679 ngũ hành công kích. Kia tóc vàng quỷ phóng xuất ra tự thân cái trán. Giang Nam Nhứ nhìn qua đi, lại là hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai, kia cái trán biến hóa phi thường, lại phi cùng Giang Nam Nhứ giống nhau như đúc. Giang Nam Nhứ trong tay cái trán lại là ngũ sắc cái chán, kia cái chán cùng nhau, năm màu bắt mắt, trông rất đẹp mắt, nhưng kia trước mắt tóc vàng quỷ cái chán, lại là thuần thuần đơn sắc, gần là có một đạo màu vàng quang mang thôi. Kể từ đó, hai bên sở phóng xuất ra cái chán tự nhiên liền bất đồng lên. Kia tóc vàng quỷ sở phóng xuất ra cái chán, tuy rằng là đơn sắc, nhưng này thượng linh lực không thấy có một tia tạp chất. Thả tu vi không tầm thường. Kể từ đó, kia Giang Nam Như mới biết được thực lực của đối phương thật sự là không yếu. Có lẽ là thấy tóc vàng quỷ phát động công kích, kia chung quanh mấy người cũng đi theo động tác lên. Chỉ thấy bọn họ cũng giống như kia tóc vàng quỷ giống nhau, từng người tế ra trong tay cái chắn. Nhưng thấy kia 5 người trong tay từng người cầm một mặt cái chắn, mỗi mặt cái chắn lại đều là từng người chỉ một nhan sắc. Những cái đó cái chắn cùng nhau, nhất thời liền dường như là 5 loại nhan sắc mâm ngọc giống nhau. Những cái đó cái chắn mỗi cái đều là đơn sắc, nhưng kia 5 loại đơn sắc hội hợp tới rồi cùng nhau, cứ nhiên ẩn ẩn có một tia liên hệ. Giang Nam Như thấy đối phương như thế, không khỏi chính xác lên, không dám có chút đại ý. Nàng trong lòng minh bạch, chỉ một tu chân pháp môn có lẽ uy lực thật lớn, nhưng lại là tu hành không dễ. Chính là lúc này đối phương ngũ hành cụ bị lại là 5 người đồng thời sử dụng, tự nhiên có thể lẫn nhau đền bù, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Kia 5 người đem từng người cái chắn dựng đứng lên, đã sớm ẩn ẩn có đối kháng Giang Nam Như ý tứ, nhưng nói trong đó một người có lẽ này công lực cùng Giang Nam Như kém rất nhiều, nhưng 5 người liên thủ, uy lực của nó tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa bọn họ nhiều năm trước tới nay ngũ hành chi gian phối hợp, tự nhiên lại là mặt khác một loại tình huống. Chỉ thấy Giang Nam Như sắc mặt ngưng trọng, trong tay cái chắn đột nhiên chậm rãi đẩy ngang về phía trước. Kia cái chắn trước đẩy, tự nhiên mà vậy liền thoát ly Giang Nam Như khống chế. Kia cái chắn bay nhanh đi trước, không bao lâu liền tới rồi đối diện 5 người trước mặt. Thấy Giang Nam Như linh lực cái chắn tới rồi trước mắt, kia 5 người cũng tức khắc hành động lên. Nhưng thấy kia 5 người trong tay cái chắn cũng bay nhanh trước đẩy, những cái đó cái chắn từng người đi trước, tới rồi trước người cách đó không xa, liền lẫn nhau dung hợp tới rồi cùng nhau. Tuy rằng ở cách xa xa, nhưng Giang Nam Như lại là tức khắc cảm giác được một cổ bàng bạc lực đạo. Cái loại này lực đạo là ngũ hành chi lực dung hợp đến cùng nhau lực đạo, hơn xa sức của một người có thể chống lại. Phanh, chỉ nghe hai bên cái chắn ở nửa đường bên trong chạm vào nhau, tiếp theo liền thấy Giang Nam Như thân mình lay động vài cái, tiếp theo cọ cọ cọ lui về phía sau vài bước. Kia Giang Nam Như thật vất vả ổn định thân mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia đối diện 5 người lại là lù lù bất động, thật là lợi hại công pháp. Giang Nam Như nhìn đối diện 5 người, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng thật ra kia đối diện ngũ hành người, thấy chính mình một phương linh lực vô pháp ngăn chặn Giang Nam Như, hiển nhiên hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy kia 5 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo liền từng người cao cao nhảy lên, thân mình bốc lên tới rồi giữa không trung. Kia 5 người từng người chiếm cứ một phương, tóc vàng quỷ chiếm cứ phương tây, thanh phát quỷ chiếm cứ phương đông, đầu bạc quỷ còn lại là chiếm cứ phương bắc, xích phát quỷ chiếm cứ phương nam, kia huyền phát quỷ còn lại là bình yên ổn ở giữa ương. Kia 5 người chiếm cứ thân hình, tiếp theo đó là từng người bay nhanh di động lên. Đột nhiên, còn lại 4 người cắt ra một trường, lòng bàn tay sở hướng đúng là trung gian huyền phát quỷ. Kia 4 người lòng bàn tay phát ra, đúng là từng người thuộc tính linh lực. Những cái đó linh lực bay nhanh tụ tập tới rồi huyền phát quỷ trên người, tựa hồ là ở chậm rãi ngưng tụ, chờ cuối cùng một kích. Hết chương.